Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 16, trận đánh đầu tiên. Góc truyện audio.com. Tiếng gió liên tục thét gào. Trên cánh đồng hoang vu, bức màn lạnh lẽo của đêm khuya đã kéo xuống. Có vẻ như nơi đây rất thanh bình với ánh trăng chan hòa và bài ca của gió. Nhưng ca, nơi này đang tỏa ra một ca khí chết chóc ghê người. Bán kính 10 km quanh đây đều bị phong tỏa. Chỉ có những người liên quan tới mới đờ si vào. Bang của Devil Hell và Demon đều đã có mặt đông đủ. Bọn hắn Devil, Sky, Dragon, Kevil, và Evil, Rani, đang ngồi trên ba chiếc ghế phủ vàng. Chạm khắc tinh xảo, vẻ mặt bất cần, chiếc mặt nạ xám che nửa khuôn mặt càng làm tăng vẻ ma mị. Devil nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay. Ca thèm liếc Demon một cái. Vẻ khinh thường thấy rõ. Mái tóc đỏ rực bị ngọn gió trêu đùa xõa xuống, đôi mắt che bớt vẻ ma mãnh tinh danh nhưng vẫn tỏa ra sát khí khiến người khác nể phục sợ hãi. Dragon cẩn thận đảo mắt xung quanh. Nhưng ca quá khiếm nhã. Anh vắt chân chữ ngũ. Đôi mắt nhạt nhìn thẳng vào mặt Demon ca chút nào núng sợ sệt. Chiếc mặt nạ bạc ca thể che hết sự nguy hiểm thoát ra từ anh. Riêng Evil là nhàn nhã xoay con dao trong tay. Ca hề bận tâm những điều đang xảy ra. Demon CX phải kinh ngạc với thái độ này. Bọn họ ca sợ ư, đùa thế đủ rồi. Vào vấn đề chính đi. Demon đâu? Devil hét vào mặt tên đờ si gọi là Demon đang ngồi đối diện mình. Hắn đeo một chiếc mặt nạ đen che cả khuôn mặt. Hừ, quả nhiên là Devil, nhanh vậy đã nhìn ra. Demon ca cần thiết phải để ý đến bọn tép siêu như ngươi. Hắn nhếch mép nói, ăn nói khiếm nhã quá đấy. Nếu muốn Devil Hell có thể đập tan băng nhóm này bất cứ lúc nào. Dragon trả lời, có lẽ ca thể thương lượng đờ si rồi. Tiếc thật, Demon ra vẻ, thương lượng, chấm, nực cười, rõ ràng có ý xóa sổ Devil Hell từ lâu rồi. Evil vẫn ca rời mắt khỏi con dao. Khinh bỉ nói, vậy chờ thêm chút nữa. Nhân vật chính chưa đến hết mà. Demon, vừa dứt lời hàng loạt chiếc xe lao vào bãi. Một màn trình diễn tóe lửa. Nhìn là biết, thế lực của họ ca nhỏ. Từ trên xe ba cô gái bước xuống. Vẻ ngang tàn, ngạo nghễ, ba người tiến về phía bọn hắn đang ngồi. Lần đầu gặp mặt, thật vinh hạnh, Demon mỉm cười nói với tụi nó. Thật ca ngờ đờ si gặp cả bang chủ Devil Hell ở đây. Hân hạnh, tôi là Queen, Senny, Q, Harai, và Venus, Windy, nó quay sang chào hỏi hắn. Ca đếm xỉa đến Demon. Nó thừa biết đấy là giả mạo. Tại sao bọn họ lại ở đây? Devil khó chịu dò xét đối phương. Một Demon đã khó đối phó rồi. Nay lại thêm Dark Angel nữa. Còn chưa biết là bạn hay thù. Ca biết có thắng đi Sika, đừng lo. Tôi chỉ muốn xem cuộc chiến giữa hai băng nhóm thôi. Ca cần lo tôi ca tham gia. Nhưng nếu có hứng thú tôi sẽ tham gia. Quinn nở nụ cười ma mị. Rõ là muốn làm ngựa ông đắc lợi. Dù bên nào thắng hay thua CF đều có ích cho Dark Angel. Đâu thể nói thế đờ si, như vậy chẳng phải chúng tôi trở thành miếng mồi ngon cho các người rồi sao? Evil lên tiếng, hì, ok vậy chúng ta CF lên, mạnh thắng, yếu thua, Venus lên tiếng, riêng Dragon và Q đều im lặng quan sát trận đấu. Xem ra ca đánh ca đờ si, Queen hất tay ra lệnh cho thuộc hạ xông lên, trận đấu bắt đầu, mọi thứ hỗn độn, mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa. Hơn 6.000 người lao vào chém giết, Queen và Devil vẫn ngồi im xem xét, sau đó mới nhập cuộc, tụi nó hăng hái đánh, ra những đòn đẹp mắt, thằng nào lại gần là cho đai luôn, Queen đánh tay chán thì lôi súng ra bắn, Kiêu thì khéo léo ra đòn ở chỗ hiểm, riêng Venus vừa đánh vừa đùa, bên hắn thì hung bạo hơn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, gần một giờ trôi qua, chưa bên nào đối sức. Khó mà biết đờ si bên nào đang làm chủ tình thế. Nhưng nó và hắn đều cảm nhận đờ si sự quen thuộc của đối phương dù ca nhận ra sau lớp mặt nạ là ai. Cứ tiếp tục sẽ đuối sức mà ca biết bên nào thắng hay thua. Đang hăng say thì Queen chợt nhận ra Demon ca hề tham gia vào trận đấu. Hắn đâu rồi, bùm tiếng nổ lớn vang lên, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Cách chương.